Những vị thần của học viện phép thuật. Chương 2, giới thiệu 2. Góc truyện audio.com. Nam, Hoàng Thiên Phong. Sun, hắn, đẹp trai nhưng lạnh lùng là đại hoàng tử nước S anh trai Jin. Sở hữu, Bạo Phong, Quang Minh, Thập Bắc Minh. Len anh trai Moon, thông minh, đẹp trai và ưu tú. Sở hữu, Thấp Tháp 8 tầng, âm thanh Quang, Thiên Hạo Đông Tử. Ken, khuôn mặt có nét trẻ con. Đẹp trai và đầy vui tính là tam hoàng tử nước B, đang làm người mẫu cho tạp chí thời trang. Sở hữu, Du Mộng Thức, Cách Chương.